Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước. Again P2. Chương 196, From HG. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thật là không hiểu được bộ pháp thuật đối vị thành niên vu sư kiểm tra đo lường rốt cuộc là chuyện như thế nào. Từ morphine trong trí nhớ ra tới. Ray câu ninh mày phủi hắn bao chân. Giống như vừa mới đã rách nát con nhà cũ thật sự đem cho bụi lộng tới trên người hắn giống nhau. Ta ý tứ là nói. Nếu vị thành niên vu sư ở thành niên vu sư trong nhà thi ma pháp. Mà bộ pháp thuật sẽ không biết. Ta ba ba khẳng định sẽ nói cho ta. Không gọi ta thiếu một chút luyện tập cơ hội. Bọn họ sẽ biết vị thành niên vu sư ở sử dụng ma pháp. Lucius khẳng định sẽ tránh cho loại này phiền toái. Dumbledore ôn hòa mà nói. Ý bảo bọn họ ngồi xuống. Tung ti chính là cái này hiệu dụng. Kêu bộ pháp thuật biết vị thành niên vu sư ở sử dụng ma pháp. Nhưng là, nó chỉ có thể chắc ra ma pháp. Nhưng chắc không ra thi pháp giả. Tỷ như, Harry năm 2 khi bị lên án làm huyền đình ma chú. Mà trên thực tế là Dobby làm. Kia nếu ta rời xa bất luận cái gì một cái vu sư gia đình. Hoặc là bị theo dõi gia đình. Draco nhìn Harry liếc mắt một cái. Sử dụng ma pháp đâu? Như vậy, bộ pháp thuật liền yêu cầu tìm hiểu nguồn gốc. Tìm ra có dao động tung ti là nào một cây. Dumbledore nói. Phi thường phức tạp công tác. Có lẽ bọn họ còn không có tìm minh bạch. Dùng ma pháp người cũng đã thành niên. Bất quá. Bởi vì trên pháp luật minh xác quy định vị thành niên vu sư cấm ở giáo ngoại cùng đăng ký địa điểm sử dụng ma pháp. Rất ít có người sẽ chủ động đi vi phạm quy định. Hắn quay đầu đi, nhìn thoáng qua sắc trời. Hiện tại đã khuya. Ta tưởng, nếu các ngươi còn phải về từng người phòng ngủ, hiện tại nên rời đi. Nga, Harry, đừng quên ngươi tác nghiệp. Được chứ, sẽ không, tiên sinh. Harry đứng lên, đối Dumbledore nhẹ nhàng cúc một cung, cùng Draco cùng nhau rời đi. Bọn họ đi xuống xoắn ốc thang lầu, đến trên hành lang lúc sau. Draco mới mở miệng dò hỏi, người không cho ta xem kia đoạn ký ức là cái gì? Hắn nói, là Slughorn chính mình bóp méo quá một đoạn ký ức. Harry nói, thật sự không có gì giá trị, đã từng Dumbledore mang ta đi xem thời điểm. Chính là muốn ta nhìn đến nó bị bóp méo quá. Biết nó tầm quan trọng. Này đoạn ký ức chân thật lên là bộ dáng gì? Draco tiếp tục hỏi. Lúc này Harry do dự. Hắn dừng bước bước. Trên vách tường ánh nến chiếu sáng lên trên mặt hắn chần chờ. Người sẽ nhìn đến. Rốt cuộc. Harry nói. Nhưng là. Draco. Ta muốn nói cho ngươi. Này cơ hồ chính là Voldemort nhất trung tâm bí mật. Biết cái này, ý nghĩa ngươi gặp phải nguy hiểm sẽ lớn hơn nữa. Draco lông mày trọn lên. Cho nên, hắn kéo dài quá điệu nói. Vĩ đại, Harry Potter tiên sinh, vì làm hắn bạn trai tránh cho nguy hiểm, lại tính toán chính mình một người chịu trách nhiệm. Đừng nói như vậy lời nói. Harry không được tự nhiên mà trà sát ngón tay. Chỉ là, chủ yếu là ngươi hiện tại hoàn cảnh. Nếu Voldemort lại kiểm tra trí nhớ của ngươi, ngươi biết nói chuyện này là hoàn toàn chí mạng. Cho nên, ngươi đối ta đại não phong bế thuật không có tin tưởng sao? Ray câu hỏi, tổng, luôn có ngoài ý muốn sao? Harry sờ sờ chính mình chóp mũi. Ta phải biết, Ray câu kêu Harry nhìn chính mình, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt. Nếu ngươi nói đây là nhất trung tâm bí mật, nghĩ đến chính là ngươi nguyên bản 7 năm cấp thời điểm vẫn luôn ở vội sự tình. Ta tưởng ngươi đại khái lần này còn muốn như vậy lựa chọn. Như vậy, ta tổng nên biết ngươi bên ngoài đào vong thời điểm, đều sẽ làm chút cái gì đi. Ta chỉ là dù sao cũng phải đào vong mà thôi. Harry thở dài. Hảo đi, ta xác thật sẽ không đã trở lại. Dumbledore, ta không rõ ràng lắm hắn là chuyện như thế nào. Hắn tay, Harry đè thấp thanh âm, ngữ khí trầm trọng, Snape giúp hắn xử lý quá. Nhưng là, hắn sống không quá một năm. Draco không tiếng động mà cầm Harry tay. Ta thật là không hiểu được Dumbledore. Rõ ràng hắn đều nhìn thấu. Ta chỉ có thể cho rằng, hắn cho chính mình để lại đường lui. Lúc này đây khả năng không có đã từng nghiêm trọng. Harry miễn cưỡng cười một chút. Tiếp tục nói. Hảo đi, nếu ngươi phải biết rằng. Như vậy, chờ ta đem này đoạn ký ức làm tới tay. Ta sẽ cùng ngươi nói rõ ràng. Thực hảo, Draco vừa lòng mà cười cười. Hôn môi Harry khóe miệng. Ngày hôm sau, Harry đem Dumbledore cho hắn bố trí tác nghiệp nói cho John cùng Hermione. Hắn thích ngươi. John thoải mái mà huy một nĩa chiên trứng gà nói. Sẽ không cự tuyệt ngươi bất luận cái gì sự. Đúng hay không? Ngươi là hắn ma dược tiểu vương tử. Cùng Draco chạy song song với. Chiều nay khóa sau lưu lại hỏi hắn hảo. Ngươi không được. Draco cũng là có thể. Ta nhưng thật ra không cho là như vậy. Hermione nói. Thực rõ ràng. Slughorn là quyết tâm giấu giếm chân tướng. Nếu liền Dumbledore đều lấy không được nói. Hắn rốt cuộc ở gạt cái gì đâu. Harry. Ngươi vẫn là hảo hảo tưởng cái kế sách. Sẽ có biện pháp. Harry nói. Ta hiện tại là không hiểu ra sao. Ta tưởng. So với tùy tiện xuất kích kêu Slughorn cảnh giác ta. Ta còn là chờ đợi cơ hội tương đối hảo. Hắn lúc này đây biết hẳn là như thế nào làm. Không cần phải sử dụng phúc lạc dược. Chỉ cần chờ đến Aragog lễ tang kia một ngày. Hết thảy liền đều nước chảy thành sông. Buổi chiều ma dược khóa thượng. Harry hết sức chuyên chú mà phối trí thuốc giải độc. Hắn cần thiết thừa nhận hắn nghe không hiểu cái kia Gopalot đệ tam định luật. Toàn dựa Draco cùng Hermione một trái một phải phụ đạo. Mới làm hắn làm minh bạch cái này muốn mệnh nguyên lý là chuyện như thế nào. Hắn tận khả năng hoàn mỹ mà hoàn thành hắn kia phân thuốc giải độc. Ma dược chung mỗi cái thân thể thành phần giải dược phụ ra thành phần làm cho hắn đầu đau. Tan học sau, Harry không có ở lâu. Chỉ là cùng các bằng hữu cùng nhau rời đi phòng học. Lúc sau nhật tử, Harry cũng không có chuyên chú dâu rậm khảo như thế nào đi thu phục Slughorn bắt được ký ức. Không có đã từng lần đó xung đột, Slughorn tiểu tụ hội làm theo thiết lập, Harry luôn là tận khả năng mà thoái thác. Vì thế, hắn thậm chí không tiếc dùng nhiều 12 cái Galleon, túm Draco tham gia ảo ảnh di hình khóa, vì tránh cho chậm trễ thường quy chương trình học. Môn học này bị an bài ở thứ bảy buổi sáng, ngày này mưa dầm kéo dài, sớm định ra ở sân thể dục chương trình học chuyển qua đại sảnh đường. Harry cùng Draco đi vào đại sảnh đường. Cái bàn đã bị rời đi. Bốn cái học viện viện trưởng cùng bộ pháp thuật phái tới chỉ đạo lão sư Wilkie Tweecross đứng ở đại sảnh đường tận cùng bên trong. Bọn học sinh ở bọn họ trước mặt tập hợp. Đơn giản lời dạo đầu sau. Bọn học sinh theo thứ tự chạm hảo. Quan hệ hữu nghị tám người tổ chạm thành một loạt. Neville cùng bọn họ đứng chung một chỗ. Chúng ta muốn một lần thành công sao? Harry nhỏ giọng hỏi Draco, nếu ngươi tưởng kinh diễm một chút, lại trở thành ảo ảnh di hình tiểu vương tử gì đó. Thỉnh, Draco làm bộ làm tịch mà run lập cập, vẫn là thôi đi, Harry phiên phiên đôi mắt, một cái ma dược tiểu vương tử liền đủ ta chịu được. Có như vậy chung nhận thức, ở đệ nhất tiết khóa thượng, Draco cùng Harry đều chỉ là làm bộ làm tịch mà huy động ma trượng. Làm bộ cùng người khác giống nhau không hề tiến triển. Thẳng đến đi vào 3 tháng kia một tiết học. Bọn họ mới quyết định bày ra một chút thiên phú. Đem chính mình hoạt động một ít. Nhưng là, bọn họ tổng không gọi chính mình vừa lúc dừng ở Wilkie Tweecross biến ra vòng gỗ. Có vẻ chính mình còn cần môn học này dường như. Lúc này đây không có Katie Bell ngoài ý muốn. Tháng 3 tuần Hogsmeade cứ theo lẽ thường tiến hành. Nhưng là... Ngày này thời tiết thật sự không được tốt lắm. Ẩm ướt lại nhiều phong. Đánh mất bọn họ muốn đi Hogsmeade cấp John chúc mừng ý niệm. Bất quá, bọn họ cuối cùng vẫn là quyết định. Vào buổi chiều ấm áp thời điểm đi ra ngoài chuyển một vòng. Buổi sáng muốn đối mặt ảo ảnh di hình. Tổng không thể kêu John cả ngày đều buồn ở lâu đài. Quá xong lần này sinh nhật. John liền thành niên. Hắn từ mở to mắt liền bắt đầu thu lễ vật. Khác mặc kệ, đi trước hủy đi Hermione cho hắn bao vây. Thế nhưng là sô-cô-la, John kinh ngạc mà nói. Hermione còn không có cho ta đưa qua thứ này đâu. Rốt cuộc ngươi thành niên, có phải hay không? Harry cười nói. Nàng khả năng cũng cảm thấy phải cho ngươi một chút ngọt ngào biến hóa gì đó. Xác thật thực ngọt ngào. John cười, đem sô cô la phóng tới một bên, quyết định gỡ xong toàn bộ bao vây lại ăn. Ngươi tặng ta cái gì? Nga, một bộ quyết đích thủ quân bao tay. Cảm ơn, huynh đệ. À, cái này, nhìn xem này khối biểu. Harry ngồi ở mép giường nhìn John hủy đi lễ vật, có chút chờ mong mà tưởng. Không biết Sirius sẽ cho hắn 17 tuổi sinh nhật chuẩn bị cái gì lễ vật. Bên kia, John rốt cuộc gỡ xong toàn bộ lễ vật. Hắn lưu đến xuống giường. Đi đến lúc trước trịnh trọng chuyện lạ buông sô-cô-la bên cạnh. Biểu tình nghiêm túc mà cầm lấy một khối. Người thoạt nhìn như là yêu cầu hôn. Harry giễu cợt hắn, chậm rãi cởi ra áo ngủ, chuẩn bị đi ăn bữa sáng. Kết quả, hắn mới vừa đem nút thắt cởi bỏ, John liền đem kia khối sách vở hình dạng sô-cô-la đưa tới hắn bên miệng. Người đây là làm gì? Harry giật mình hỏi, tới một khối đi. John đem sô-cô-la hướng Harry ngoài miệng chọc, nói như thế nào? Ta cùng Hermione, còn muốn cảm ơn ngươi cùng Draco. Harry cười rộ lên, hài hước đến, như thế nào, một khối sô-cô-la liền đem chúng ta hai cái đều đuổi rồi. Lại nói tiếp, Hermione chủ nghệ thế nào, người không phải kêu ta thử đọc đi. Hắc, John trừng mắt lên, bày ra một bộ tức giận bộ dáng. Harry chạy nhanh đem sô-cô-la nhét vào trong miệng, hàm hàm hồ hồ mà liền khen ăn ngon. Sau đó, hắn liền nhìn John đem kia hộp sô-cô-la thu lên. Chính ngươi không ăn sao? Hắn một bên cờ Iota Quy Upsilon ở huyền y ngủ một bên hỏi. Ta nhưng luyến tiếc. John lắc đầu. Này nếu là sinh nhật phúc lợi nói. Tiếp theo, còn phải đợi một năm đâu. Hắn phiền muộn mà thở dài. Ngươi biết, Hermione chính là khó được lãng mạn. Ta phải lưu trữ, nhiều xem hai ngày. Sách vở bộ dáng sô-cô-la. Đây là nàng phong cách à, bất quá. Ta vốn dĩ cho rằng nàng sẽ đưa ta quyển sách đâu. John, đột nhiên, môn bị gõ vang lên. Là Hermione, John vui dạo dực mà ngẩng đầu lên. Vừa muốn biểu đạt chính mình tình yêu. Liền thấy Hermione cười tủm tỉm mà đối hắn giơ một cái tinh mỹ bao vây. Sinh nhật vui sướng, John. Hermione vừa đi tiến vào một bên nói. Ta cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Ngươi vẫn luôn không xuống dưới. Cho nên, ta tưởng vẫn là cho ngươi đưa lên tới. Cái gì? John kinh ngạc mà nói. Ta cho rằng, ta vừa mới. Ngươi không phải tặng ta một hộp sô-cô-la sao? Cái gì sô-cô-la? Hermione hoang mang mà nói. Ngữ khí so John càng kinh ngạc. Ta như thế nào? Ta khi nào? Harry đột nhiên xốc lên bốn trụ giường màn tre. Hắn vừa mới trồng lên một kiện áo sơ mi. Còn không có khấu nút thắt. Hai chân trần trụi mà đạp lên trên mặt đất. Sắc mặt mê mang. Lại có chút hưng phấn. Ta muốn đi tìm nàng. Hắn lớn tiếng tuyên bố. Nàng. Hermione nhạy bén hỏi. Harry. Ai. Nga. Ta không biết. Ta không rõ ràng lắm. Ta nên nói như thế nào đâu. Harry giống như bị này vừa hỏi làm cho thương tâm giống nhau. Hắn chán nản ngồi xuống. Nệm phát ra một tiếng thống khổ dê y gì. Ta như vậy là không đúng. Người ta thích hẳn là Draco. Chính là, ta chịu không nổi. Người chịu không nổi cái gì? John khủng hoảng hỏi. Hắn đây là Hermione. Người mau đi ra nhìn xem. Draco có phải hay không muốn gờ yêu ta ết qua tới? Nga, Draco, Harry sắc mặt tái nhợt. Ta nên như thế nào đối Draco nói? Ta vô pháp không nghĩ nàng. Harry, người bình tĩnh một chút. Hermione giống như minh bạch cái gì dường như. Nhỏ giọng nói cho John đi đem sô-cô-la đưa cho nàng nhìn xem. Người nói cho ta, người suy nghĩ ai? Harry, Lavender Brown, Harry nhẹ giọng nói. Trên mặt hiện ra một loại su y gờ sứa y gờ sáng rọi tới. John hít hà một hơi. Trong tay sô-cô-la tất cả đều tạp tới rồi trên mặt đất. Hiển nhiên, liền hắn cũng nhìn ra vấn đề tới. Ngươi, lặp lại lần nữa. Hermione cảm giác chính mình giọng nói căng thẳng. Harry, ngươi hiện tại, ngươi xác định chính mình là thanh tỉnh đi. Ta phi thường thanh tỉnh. Harry lớn tiếng mà, không kiên nhẫn mà nói. Ta cảm thấy ta ái nàng. Lavender Brown, chính là, ta như thế thanh tỉnh nghe thấy ta nội tâm dãy giụa. Ta nên như thế nào cùng Draco nói? Ai? Lavender, Lavender, nàng giống như ánh mặt trời giống nhau. Có lẽ ngươi là nên cùng Draco nói. John khô cằn mà nói. Đã hoàn toàn không biết làm sao. Thực rõ ràng, này sô-cô-la có tình dược. Hermione vê khởi một khối sô-cô-la nhìn. Bất quá, thoạt nhìn Harry còn có chút lý trí. Hắn không ăn quá nhiều. Đúng không? Ta chính là nhịn đau cho hắn một khối. Đóng gói thượng viết HG ta tưởng ngươi đưa đâu. John nhìn Harry không được nắm màn che tay. Nghĩ đến nếu chính mình ăn xong kia một hộp sô-cô-la sẽ thế nào? Run lập cập, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hắn hỏi, hắn như vậy, muốn bao lâu à? Hắn không có ăn xong quá nhiều nói. Không cần bao lâu là có thể thanh tỉnh. Hermione lý trí mà nói. Nhưng là, ta tưởng, tình dược thứ này, người thật sự không biết sẽ kêu hắn làm ra chuyện gì tới. Người tưởng tượng một chút. Trong chốc lát, Harry đi ra ký túc xá. Nhìn đến Lavender. Draco không làm ra điều mạng người không thể. Lavender, Harry ngẩng đầu lên, mắt trông mong mà nhìn Hermione. Hermione, ngươi cùng Lavender là bạn cùng phòng. Nàng có hay không nhắc tới quá ta? Chấm, ta không xác định. Harry, Hermione hảo tính tình mà nói. Ta gần nhất cùng nàng quan hệ không phải đặc biệt hảo. Có lẽ ngươi sẽ biết. Nàng nhìn thoáng qua John. John không hiểu ra sao. Harry nhưng thật ra ở tình dược thao tác hạ lập tức minh bạch cái gì. Đáng thương hề hề mà nhìn John. Trên mặt một bộ cực nóng lại rối rắm bộ dáng. Đã bắt đầu tự hỏi muốn hay không hòa hảo huynh đệ đoạt nữ nhân. Hermione thở dài. Dùng một loại lừa gạt ngữ khí nói. Harry, ngươi có thể hay không bảo đảm liền ở trong ký túc xá chờ. Chờ cái gì? Harry chờ mong mà nhìn Hermione. Ngươi có phải hay không muốn? Đúng vậy, ta đi tìm Lavender tới. Hermione ôn nhu nói. Ngươi đem quần áo mặc tốt. Trong chốc lát Lavender tiến vào. Ngươi không nghĩ nàng thấy ngươi quần áo bất chỉnh đi. Nàng chỉ Harry ngực thượng dấu vết. Đó là hắn gần nhất một lần cùng Draco hẹn hò lưu lại. Harry đỏ mặt. Đem áo sơ mi nút thắt hệ thượng, vạt áo nhét vào trong quần, lại một lần rối rắm khởi nên như thế nào đối Draco giải thích chính mình di tình biệt luyến. Hermione kêu John xem trọng Harry, chính mình lập tức rời đi tháp Gryffindor. Nàng đến đại sảnh đường ngăn chặn Draco, giải thích cũng chưa cấp một cái, liền túm hắn hướng chính mình tới địa phương đi. Hermione, ngươi cứ như vậy cấp làm gì? Draco hoang mang hỏi, người tốt nhất đi xem. Hermione bay nhanh mà nói. Đối đứng ở cửa Lavender lộ ra một cái mê người. Chúc phúc tươi cười. Lavender đưa cho John tình dược sô-cô-la bị Harry lầm thực. Ta không xứng quá tình dược giải dược. Người tốt nhất, lời còn chưa dứt. Draco đã vung tay ra. Đi nhanh vọt tới trên lầu. Cách chương.